Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1438, cương thi quy tắc. 14, 10 phút sau, nam nhân một thân xương lạnh đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn người ở bên trong. Nàng lại dám đánh chính mình, mặc dù không một chút nào đau. Hắn không phải bóp gãy một cây chổi lông gà. Nam nhân mặt lạnh lôi kéo thỏ tai dài con rối đi rồi. Minh Thù nhìn lấy hắn rời đi. Rõ ràng tịch ánh trăng rơi ở trên sàn nhà, đem thân ảnh của nàng kéo dài. Đây chỉ là tiểu yêu tinh tàn hồn. Hắn hiện tại một cái tính cách bị vô hạn phóng đại, không thể cùng hắn so đo. Minh Thù an ủi mình một phen, hơi hơi dễ chịu một chút. Thật sự muốn niệm lên cái vị diện tiểu yêu tinh, lại ngoan ngoãn vừa mềm. Minh Thù ôm lấy quà vặt ăn xong mấy bao, lúc này mới tính đem mình an ủi tốt. Nàng liền như vậy nằm ở trên ghế xích đu đã ngủ. Nguyệt rơi hoa ảnh động, mùa đêm lất phất. Minh Thù nhận ra được lãnh ý, còn không có mở mắt ra, liền bị một nhóm chổi lông gà bao phủ lại rồi. Nàng theo chổi lông gà bên trong dãy giụa ngồi dậy. Nam nhân đứng ở bên cạnh hắn, một mặt lạnh lẽo, hiển nhiên mới vừa rồi chính là hắn làm. Ngươi, nam nhân lạnh như băng văng ra một chữ. Bồi. Minh Thù, ai muốn ngươi bồi a? Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Xà tinh bệnh, đồ chơi này ngươi nơi nào trộm? Minh Thù hoàn toàn không xem xét mua. Hắn choáng nha, quần áo trên người đều là nàng mua. Hắn có thể ngay cả NDT là cái gì cũng không biết. Nam nhân nhấc ngón tay chỉ dưới núi. Vô Lượng Sơn phụ cận có thôn làng. Thôn dân châm chổi lông gà. Chờ đi chợ thời điểm cầm đi trấn trên bán lấy tiền. Cho ta trả về đi. Nam nhân thu tay về. Lạnh nhạt đem con rối ôm vào trong ngực. Có chút giống như ôm kiếm tư thế. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, đại gia ta không đi. Minh Thù phất phất trên người dính vào lông gà. Âm thanh nhẹ nhàng nói. Sáng sớm ngày mai ta nếu là còn chứng kiến những thứ này, ta liền đem kiếm của ngươi bẻ thành mấy khúc. Minh Thù cảm giác lại bị trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn đi qua, nam nhân vẫn là cái kia lạnh giá. Không có một gợn sóng bộ dáng. Minh Thù giơ nón tay chỉ bên ngoài. Hai người giằng co một hồi. Nam nhân khom người đem trên mặt đất chổi lông gà thu lại. Kể cả cái đó con rối cùng nhau. Ôm lấy nhảy ra cửa sổ. Biến mất ở trong màn đêm. Hắn chỉ là muốn cầm lại kiếm của hắn. Tại sao khó như vậy? Hắn xuống núi có chút mờ mịt đứng trên đường xe chạy. Hắn ở nơi nào tìm được tới? Ôm lấy một nhóm chổi lông gà. Nam nhân lung tung không có mục đích đi về phía trước. Cố gắng tìm về một chút ký ức. Nhưng là thật sự là không nghĩ ra. Hắn qua lại nhìn một cái. Vắng vẻ đường xe chạy. Liền một cái quỷ ảnh đều không thấy được. Ném ở chỗ này. Nàng hẳn không biết chưa? Hắn tìm một chỗ đem chổi lông gà ném, ôm lấy con rối chuẩn bị đi trở về. Đi một khoảng cách, hắn lại dừng lại, ánh trăng vắng ngắt chiếu ở trên mặt hắn, gò má đường cong lạnh giá. Hắn khóe môi hơi hơi nhấp xuống, xoay người lại đem chổi lông gà toàn bộ nhặt lên. Thật vất vả tìm được cái thôn đó, chẳng qua chỉ là nhà nào hắn quả thật không nhớ rõ. Cuối cùng dứt khoát tùy tiện ném ở một gia đình cánh cửa. Hắn ôm lấy con rối, rời khỏi thôn làng, đứng lại, một tiếng trách mắng trong đêm đen nổ tung, hai người từ trong bóng tối hiện ra, trong đó một người còn cầm điện thoại di động phát WeChat. Sư phụ, tìm tới cái vật kia hành tung, ta cho các ngươi phát xác định vị trí, các ngươi nhanh lên một chút qua tới, chúng ta ngăn cản hắn. Vèo WeChat gửi đi thành công, màu đen áo sơ mi nam nhân. An tĩnh đứng ở đậm đặc như mực trong bóng đêm. Trên người hắn lạnh giá khí thế. Dần dần cường thế. Giống như trong đêm tối quân chủ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Một trái một phải giáp công. Nam nhân cả tay đều không ra. Chỉ dựa vào thân thể né tránh. Hắn khinh thường cùng những thứ này yếu hắn một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền người chết động. Thủ. trong đó một người vốn định bắt hắn. Nam nhân né người rơi vào khoảng không, ngược lại bắt lấy thỏ tai dài lỗ tai. Con rối theo trong ngực nam nhân trượt ra. Người kia thấy chính mình bắt đồ vô dụng, đáy lòng mặc dù kỳ quái đồ chơi này lại ôm cái con rối, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném. Con rối ở trong màn đêm xẹt qua một đường vòng cung. Ngay tại hắn vứt bỏ con rối trong nháy mắt, hắn có một loại da đầu tê dại hoảng sợ. Bốn phía nhiệt độ hàng tới cực điểm. Nam nhân khom người đem con rối nhặt lên, vỗ một cái trên người con rối bụi đất, lấy ôm kiếm tư thế ôm được, cất bước đi hướng trong bóng tối. Phía sau hắn, hai người nằm trên đất, con ngươi trợn thật lớn. Màn hình điện thoại di động quang chợt sáng lên, lóe lên đến mấy lần sau, lâm vào hắc ám. Nửa giờ sau, một đám người chạy tới hiện trường, nhìn thấy nằm dưới đất đệ tử, đều là cả kinh, nhưng dường như lại muốn theo dự liệu tình huống. Một người trong đó lên trước kiểm tra tình huống của hai người. Như thế nào đây? Có người hỏi, cho đệ tử bắt mạch người lắc đầu. Khí còn tức giận, nhưng tu vi, sợ là phế đi. Bầu không khí nhất thời trầm trọng, êm đẹp hai người, nói phế liền phế đi. Bọn họ thật sự gặp cái vật kia. Phụ cận đây cũng không có kỳ quái khí tức, thậm chí liền một chút âm khí cũng không có xuất hiện. Ngày đó có người chụp tới qua hắn chính diện, hẳn là sẽ không nhận sai. Lần trước chúng ta cùng hắn gặp, thực lực của hắn sâu không lường được. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Này, bọn họ nhận được tin tức thời điểm, lập tức để cho bọn họ không nên vọng động. Nhưng mà hai cái này đệ tử cũng không có nhìn thấy. Trên tay tầm y thanh kiếm kia, có người lên tiếng, thật sự có thể đối phó hắn. Cái vấn đề này không người trả lời, mặc kệ có thể hay không đối phó hắn. Hiện tại tầm y căn bản không giao ra thanh kiếm kia. Nam nhân trở lại vô lượng sơn lên, cửa sổ đóng lại, hắn vòng quanh căn phòng chạy một vòng, đưa tay ra thử đẩy một cái, không có thúc đẩy, hắn môi mỏng khẽ nhấp, ngón tay hơi hơi dùng sức, cửa sổ rắc rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, hắn nhảy vào cửa sổ, trực tiếp đi hướng giường nhỏ. Minh Thù đã ngồi dậy, cả khuôn mặt đều ẩn tại trong âm u, khoảng cách mép giường nửa thước địa phương xa. Nam nhân dừng lại, trả lại. Minh Thù nằm xuống lại, ngươi quấy giày nữa ta đi ngủ, ta giết chết ngươi. Nam nhân, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn lấy giường nhỏ phương hướng. Trên giường nữ sinh đột nhiên động lại, nàng ngẩng đầu lên, ngươi gọi là gì? Tĩnh mịch, trong căn phòng phảng phất không có vật còn sống. Cuối cùng là nam nhân bại xuống trận, thanh âm hắn rõ ràng liệt. Đỗ Khâm, Đỗ rõ ràng, Đỗ Khanh, cái nào chữ à? Hiển nhiên Đỗ Khâm cũng không có ý giải thích. Minh Thù nằm lại trên giường, nhìn lấy màn, suy nghĩ một hồi, buồn ngủ đánh tới, hướng về phía Đỗ Khâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi chớ làm loạn a. Người trên giường, hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Đỗ Khâm quan sát nàng, ánh mắt tại nàng bốn phía dò xét một vòng, lại đặt ở cả căn phòng. Nàng sẽ đặt kiếm ở nơi nào? Cả căn phòng đơn sơ, trừ một cái giường, cũng chỉ có nàng trước nằm ghế xích đu, liếc mắt liền có thể nhìn xong. Căn bản không có khả năng giấu đồ địa phương. Đỗ Khâm thu tầm mắt lại, ngón tay nhéo một cái con rối. Nàng tại sao có thể yên tâm ngủ mất? Không sợ chính mình xuống tay với nàng sao? Nhưng mà Đỗ Khâm ở đáy lòng tự hỏi, hắn sẽ đối với nàng động thủ sao? Câu trả lời là không. Hắn không xuống tay được, thậm chí không bỏ được thương nàng một chút. Hắn buông ra con rối, mở ra bàn tay của mình. Tại sao vậy chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.